Vừa rồi là em lo lắng có chuyện gì đó xảy ra với anh. Anh không sao là tốt rồi. Lục Tranh, dọa đến em rồi. Đúng vậy, em không muốn nhìn thấy những điều em không muốn thấy nữa. Thẩm Thần nắm tay anh, thở dài. Em muốn đi xem Cửu Dạ, nhất định Lan Khuê rất lo lắng cho anh ấy. Bây giờ có tiện không à? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Dạ vẫn còn đang hôn mê, những vết thương trên người anh đều không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng điều khiến mọi người trầm mặc chính là chân trái của anh bị thương nặng đến nỗi không thể vận động mạnh ngay cả sau khi đã phục hồi. Điều này có nghĩa, anh không thể tham gia bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào nữa. Lúc 11 giờ khuya, Trúc Lan Khuê chạy tới bệnh viện, có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều trên đường, giờ phút này mắt cô ấy đã sưng đỏ, canh chừng ở trong phòng bệnh Cửu Dạ, ai gọi cũng không đi. Thẩm Thần và Lục Tranh mới vừa ra khỏi phòng bệnh, anh nắm tay cậu, chậm rãi hướng ra ngoài bệnh viện. Lúc đi ra hành lang, đột nhiên Lục Tranh gắt gao đem Thẩm Thần ôm vào lòng, Thẩm Thần sừng sốt một chút, vươn tay vòng qua eo Lục Tranh. Anh ấy sẽ không trách anh, cậu nhẹ giọng nói, Lục Tranh im lặng, nhưng hốc mắt đã đỏ lên ở một góc độ mà không ai nhìn thấy. Không có ai trách anh sao, nhưng anh thực sự hổ thẹn với Cửu Dạ, cũng hổ thẹn với cậu. Cách đó không xa, một vài người lính mặc quân phục đi đến, nhìn thấy hai người ôm nhau cách bọn họ không xa, đều dừng lại. Cửu Dạ, người này, trước kia nghe cậu ấy nói. Bảo vệ anh Lục, lời này ở bên miệng còn nghĩ rằng chỉ nói chút, ai phỏng chừng đội trưởng rất khó chịu, nhưng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Lục như vậy. Bộ dáng yếu đuối, đó là vì ở trước mặt người yêu, nếu hôm nay cậu nhóc này không có ở đây, tôi thề, anh Lục vẫn như cũ, dù núi Thái Sơn có đè đầu thì sắc mặt anh Lục vẫn không đổi. Cách chương.